Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chặn giết, chương 1052, chặn giết. Lúc này, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm ở thí luyện nơi bên trong lấp lóe, hướng về trung ương truyền tống cổ trận phương hướng mà đi. Bọn họ đã tìm hiểu được rồi con đường. Tin tưởng ở trên đường gặp phải một người sẽ không quá khó. Nhưng mà để Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm khá là bất ngờ chính là khi bọn họ lấp lóe hồi lâu, như trước không nhìn thấy một bóng người, không khỏi để bọn họ cảm thấy có chút quái dị. Dĩ nhiên sẽ không có ai. Vù, rốt cục, phía trước một trận gió lạnh cuồn cuộn hướng về Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm đập tới, để cho hai người cơ thể hơi dừng lại. Rốt cục có người xuất hiện. Phía trước có ba đạo bóng người song song mà đứng, chắp tay đứng ở đó, trên người đều lộ ra từng đạo mãnh liệt hàn ý. Hướng về Lâm Phong hai người xem ra thời điểm, con mắt của bọn họ bên trong đều tránh qua một đạo sắc bén hàn mang. Hả? Lâm Phong hơi sửng sốt một chút. Ba người này đứng ở chỗ này, tựa hồ đang chờ đợi bọn họ như thế. Lẽ nào cũng là sắp hoàn thành săn giết nhân vật, đang đi tới truyền tống cổ trận dọc đường chặn giết. Nếu như vậy, đúng là cùng bọn họ có như thế ý nghĩ. Lại tới nữa rồi hai cái. Trung gian một người hai tay vây quanh ở trước ngực, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt thần sắc. Cái kia hờ hững mà ung dung ánh mắt, phảng phất đã đem Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm hai người cho rằng con mồi. Sư huynh, thêm vào cuối cùng này hai người, nhiệm vụ của chúng ta liền đều hoàn thành. Lần này trở lại, có thể tiến vào tinh tháp bên trong chọn một bộ lợi hại thần thông thuật. Sư huynh, sức chiến đấu của ngươi có thể lại tăng lên nữa. Một người trong đó nịnh hót cười nói. Bọn họ tự nhiên cũng là bát hoang cảnh trong một vị vũ hoàng môn hạ đệ tử. Thí luyện nơi, vũ hoàng để môn hạ môn đồ đến đây thí luyện. Phàm là sống mà đi ra đi người, liền có thể đạt được một ít chỗ tốt. Người yếu, đem ở này giết chóc nơi bị xóa bỏ đào thải đi. Cường giả đạt được thần thông thuật trở nên càng mạnh hơn. Này dù là vị kia vũ hoàng thờ phụng pháp tác đi. Ngoặc kép, Lâm Phong nghe được hai người nói chuyện trong lòng âm thầm nói rằng, chẳng trách này thí luyện nơi giết chóc sẽ không dừng lại. Bát hoang cảnh vũ hoàng cũng không có thiếu, bọn họ môn đồ càng là nhiều vô số kể. Có môn đồ tử vong, bọn họ thì sẽ kế tục chiêu thu thiên phú xuất chúng người vì là môn hạ môn đồ. Lập tức để bọn họ đi ra ngoài thí luyện, trở nên mạnh mẽ. Đào thải, trở nên mạnh mẽ, như vậy hạn tuần hoàn xuống, cuối cùng trưởng thành, dù là chân chính bọn họ cần nhân tài. Con đường võ đạo, tùng lâm pháp tắc, người yếu dập tắt, cường giả sinh tồn, trở nên càng mạnh hơn. Hai người các ngươi một người một cái, giết chúng ta liền đi ra ngoài. Cái kia người cầm đầu lãnh đạm phun ra một thanh âm. Lập tức hào quang lấp lóe. Ở mi tâm của hắn chỗ, dĩ nhiên xuất hiện một con mắt, yêu dị chi mâu, đồng vũ hồn. Lâm Phong thần sắc ngưng lại, bây giờ hắn cũng đã gặp không ít loại này vũ hồn. Loại này đồng thuật vũ hồn, được gọi là đồng vũ hồn. Cặp kia mi tâm chỗ con người phóng ra một đạo tia sáng yêu dị, phảng phất hóa thành một bàn trăng tròn. Đem Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm thân thể bao phủ ở cái kia trăng tròn phạm vi khi. Làm, để, này vũ hồn không biết nắm giữ thế nào thần thông sức mạnh. Lâm Phong thân hình lóe lên, muốn đi ra ngoài, nhưng mà phát hiện ở thân thể hắn động thời điểm. Cái kia mâm tròn cũng đang di chuyển, tựa hồ dẫn dắt hắn, để hắn pháp rời đi cái kia mâm tròn. Này ngược lại là cùng hắn hư không yêu thuật giống nhau đến mấy phần chỗ. Bất quá hắn hư không yêu thuật chính là hư không sức mạnh, lại hoàn toàn khác nhau. Đi giết đi, người kia đồng thuật đem Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm bao phủ ở bên trong. Lần thứ hai Lãnh Đạm mở miệng, hai người khác khẽ gật đầu, bước chân một bước, hướng về Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm giết đi. Cái kia Thiên Vũ tầng 6 người giết hướng về Thu Nguyệt Tâm, Thiên Vũ tầng 5 người thì lại giết hướng về Lâm Phong. Đồng thuật, ràng buộc, ngoặc kép, phóng thích đồng thuật vũ hồn, người kia khẽ quát một tiếng. Nhất thời cái kia mâm tròn đột nhiên gian co rút lại, tự muốn hóa thành một tiểu cối xay. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm đồng thời cảm giác được một luồng cường hãn cự kiệt tác dùng ở trên người chính mình, trong nháy mắt đem hai người bọn họ thân thể đều đè ép ở cùng nhau. Thế gian vũ hồn quả nhiên thiên kỳ bách quái, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, này đồng vũ hồn nếu là đặt ở trước đây còn chưa nhập bát hoang cảnh thời điểm, hắn tất nhiên sẽ phi thường chấn động, nhưng mà bây giờ Lâm Phong lại có vẻ bình thản rất nhiều. Mặc dù nhìn thấy mạnh mẽ đến đâu vũ hồn, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể duy trì không có chút rung động nào tâm thái, đặc biệt là ở Giáng Lâm vùng không gian này trước đó. Hắn ở nơi đó tìm hiểu vũ hoàng đồ lục, chân chính cảm thụ một phen vũ hoàng hủy thiên diệt địa thần thông lực lượng. Thu Nguyệt Tâm quát lạnh một tiếng, người này lấy vũ hồn đem bọn họ ràng buộc trụ, lập tức liền để một thiên vũ tầng 6 người đến đánh giết hắn. Không khỏi cũng quá mức tự tin, khi bọn họ là quả hồng nhũn ư? Thu Nguyệt vũ hồn hiện lên, một luồng lạnh lẽo khí tức giáng lâm, lập tức đột nhiên hướng về người đánh tới bóng người ấn đi. Thu Nguyệt vũ hồn dĩ nhiên không lại huyền không, mà là đi xuống triển ép, chớp mắt để thân thể người nọ cứng ngắc ở nơi đó. Thê lạnh giá mạc tâm ý để hắn cảm giác được chân chính cảm giác lạnh như băng. Nguyệt hạ mỹ nhân, một đạo quát khẽ tiếng truyền ra. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, bên cạnh hắn bị ràng buộc Thu Nguyệt Tâm thân thể dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Để con người của hắn đột nhiên ngưng lại, cái kia phóng thích vũ hồn người cũng sửng sốt một chút. Không gặp, trong sáng Thu Nguyệt nhưng lộ ra lạnh lẽo thê lương tâm ý. Một tia khủng bố băng hàn khí tức từ Thu Nguyệt bên dưới tỏa ra. Chỉ thấy một đạo giống như tiên tử bóng người từ Thu Nguyệt phía dưới hiện lên. Nguyệt hạ mỹ nhân, Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại, lập tức trên mặt của hắn lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nguyên lai Thu Nguyệt Tâm, Thu Nguyệt vũ hồn vẫn còn có bực này diệu dụng. Nguyệt hạ mỹ nhân, rất đẹp, thê lương mỹ, nương theo một vệt máu tươi tỏa ra, người kia còn chưa phản ứng lại. Nhìn Nguyệt hạ mỹ nhân thất thần, liền bị chớp mắt xóa bỏ đi. Thu Nguyệt Tâm để hắn trước khi chết thể ngộ một phen cái gì gọi là thê lương vẻ đẹp. Lợi hại, Lâm Phong thấp giọng cười nói. Hai người khác nhưng là thần sắc cứng ngắc, sắc mặt phi thường khó coi, đặc biệt là nắm giữ đồng vũ hồn người kia. Hắn đồng thuật dĩ nhiên dễ dàng bị Thu Nguyệt Tâm phá giải. Thu Nguyệt Tâm phóng thích vũ hồn, từ chính mình vũ hồn bên trong xuất hiện, một đòn giết chết, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ngoặc kép, đem người này đánh giết. Thu Nguyệt Tâm ở này giết chóc nơi bên trong thành công săn giết 70 người. Bây giờ bọn họ đã có thể đi ra ngoài. Lúc này mới ngăn ngắn 2 ngày thời gian, trở thành Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng môn đồ. Nói vậy là không có vấn đề chứ. Thậm chí Lâm Phong cho rằng bọn họ xếp hạng sẽ phi thường cao. Ai có thể ở ngăn ngắn 2 ngày trong lúc đó giống như bọn họ. Như vậy tứ kiêng kỵ săn giết, còn không mau giết hắn. Cái kia sử dụng đồng vũ hồn nhân thần sắc lạnh lùng, quay về mặt khác cái kia thiên vũ tầng 5 người quát lạnh nói rằng. Đồng thời, hắn vũ hồn vẻn vẹn áp bức Lâm Phong, phải đem Lâm Phong vững vàng ràng buộc ở cái kia, để Lâm Phong ở bên trong chờ chết. Chết đi, cái kia thiên vũ tầng 5 người lạnh lẽo quát lên. Trong bàn tay xuất hiện một đạo đại thủ ấn, xé rách không gian, để không gian phát sinh từng trận gào thét, mà Lâm Phong cũng cảm nhận được một luồng đáng sợ tê liệt lực lượng hướng về hắn mà đến. Một chưởng này uy lực xác thực rất mạnh, như hắn chỉ là phổ thông thiên vũ tầng 4 người, rất khả năng thì sẽ bị này xé một cái nứt chưởng ấn xóa bỏ đi. Ở này thí luyện nơi người có bao nhiêu là hạng đơn giản. Tự cho là bất quá là tự tìm đường chết. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Lập tức một ánh hào quang tỏa ra. Phong ma bia đá đánh ra. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Phong ma bia đá cùng trưởng ấn va chạm. Đem trưởng ấn đều muốn niêm phong lại. Giết. Ngoặc kép. Lâm Phong đứng ở đó thân hình bất động. Phất tay gian chính là một trưởng. Nhưng mà bây giờ hắn tùy ý một trưởng đều như trời tự sinh ra. Mang theo đáng sợ tự nhiên đại thế oai. Ầm ầm ầm lực rung động lượng trực tiếp đánh vào phong ma trên tấm bia đá. Nhất thời phong ma bia đá hào quang tỏa sáng. Thiên địa đại thế oai phảng phất hòa vào trong đó. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bia đá đem cái kia ấn nổ đến nát tan. Hào quang phân tán. Hướng về đối phương đánh giết tới. Người kia sắc mặt kịch biến. Cấp tốc lùi về sau. Nhưng mà một luồng đáng sợ phong ma sức mạnh tự đem hắn vững vàng ràng buộc trụ. Phong ma bia đá đột nhiên oanh đi tới. Người kia nhất thời cả người run rẩy không ngớt. Nếu muốn tới chịu chết. Giết nhiều một người cũng phương. Lâm Phong phất tay lại là một chưởng đánh giết mà ra. Lại một lần khác ở phong ma trên tấm bia đá. Ầm ầm to lớn vang trầm thanh truyền ra. Trực tiếp đem người kia chấn động đến mức hồn phi phách tán mà chết. Lại chết rồi một cái. Cái kia đồng vũ hồn nắm giữ giả sắc mặt nhất thời khó coi lên. Hắn lấy vũ hồn sức mạnh đem Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm ràng buộc. Để hắn hai vị sư đệ đi đánh giết hai người. Nhưng kết quả nhưng không như mong muốn. Hai người ngược lại bị đánh giết. Hai cái phế vật vô dụng. Người này thần sắc cứng ngắc, lạnh lùng nói một tiếng, lập tức bước chân của hắn đạp xuống, bóng người như gió, hướng về Lâm Phong giết tới. Vù, ông ánh ngân sắc ánh sáng tỏa ra mà ra, chỉ thấy Lâm Phong phía sau xuất hiện một đôi ông ánh ngân sắc cánh chim. Mãnh liệt run lên, tựa hồ muốn lao ra đối phương đồng vũ hồn ràng buộc. Người trở ra đi không? Ngoặc kép. Người kia lạnh lẽo nói rằng, mi tâm chỗ yêu đồng hào quang càng sâu, cái kia cối xay gắt gao đem Lâm Phong đóng ở nơi đó. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.